chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, ngạn thỉnh cầu. Đạp nhất thời trừng to mắt, cái này, tựa như là một đóa liên hoa, bởi vì đồ án 10 phần thô ráp, cho nên Đạp chưa từng có nghĩ tới đem nhìn ngược, không, nó càng giống hỏa diễm. Vương Đại Đông nói ra, nó đến cùng là cái gì? Vương Đại Đông lắc đầu, ta cũng không biết, hắn đương nhiên biết cái kia giống liên hoa lại như hỏa diễm đồ án là cái gì. Đó là đấu thần điện tiêu chí. Đấu thần điện, vốn là ưa thích trưởng khống người khác tiền tài đế quốc. Đạp có tiền như vậy, bị đấu thần điện để mắt tới cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chỗ lấy không có nói cho Đạp, đó là bởi vì Vương Đại Đông không muốn để cho Đạp khủng hoảng. Đấu thần điện, đó là ngay cả hắc ám hội nghị người cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại a. Mà lại, coi như Đạp biết là đấu thần điện người làm, nàng cũng cải biến không cái gì. Đạp biểu lộ có chút thất lạc, nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông biết một chút cái gì đây. Thực ngươi không cần nghĩ quá nhiều, có lẽ thì thật sự là một trận ngoài ý muốn. Vương Đại Đông an ủi, Đạp thở dài, có lẽ vậy, Đạp, tuy nhiên ta khả năng cho không ngươi ái tình, nhưng nếu như ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì có thể tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, Vương Đại Đông nói, Đạp ngẩng đầu, tuyệt mỹ con ngươi thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra. Có thể ta chính là muốn ngươi ái tình. Ngươi xác định ngươi là thật muốn sao? Vương Đại Đông hỏi. Đạp trầm mặc. Nàng thật muốn sao? Nàng cũng đang tự hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đáp án. Vương Đại Đông cười nói. Theo Đạp do dự, Vương Đại Đông liền biết. Thực Đạp sẽ thích hắn. Chỉ là bởi vì hắn cường đại mà thôi. Khả năng cũng có thực tình ưa thích. Nhưng ưa thích cũng không có nghĩa là thích. Vương Đại Đông đứng người lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Nếu như ta nói, ta là thật muốn đâu? Đạp còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Coi như nàng bây giờ không phải là chính thức thích Vương Đại Đông. Có thể cái thế giới này là, còn sẽ có so Vương Đại Đông càng nam nhân ưu tú sao? Trừ Vương Đại Đông, nàng còn có thể thích người nào? Chờ ngươi thật muốn thời điểm rồi nói sau. Vương Đại Đông kéo ra cửa bao xương, nhìn lấy Vương Đại Đông biến mất, Đạp trong lòng dâng lên một vệt mãnh liệt thất lạc. Nàng thất bại, cứ việc nàng đã đem tư thái hạ thấp đến nguyện ý đi làm Vương Đại Đông tình phụ, có thể nàng vẫn là thất bại. Lâm Thi Nghiên, ta đến cùng chỗ nào không bằng ngươi, ta sẽ không buông tha cho. Vương Đại Đông rời đi quán cà phê, vừa mới trở lại quán trọ không lâu, phòng trọ môn lại bị người gõ vang, là Ngạn, có thể tâm sự sao? Ngạn nói ra, lúc đó Ngạn cũng mang theo thiên sứ mặt nạ, cho nên Lâm Thi Nghiên cũng không biết, trước mắt cái này một vị cũng là đêm đó thiên sứ. Nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ không khỏi có chút hủy khuất. Có thể hay không đừng bộ dạng này a? Vừa đi một cái Đạp, lại tới một cái nữ nhân xinh đẹp. Chính mình đây rốt cuộc là có bao nhiêu tình địch a? Lão bà, ta, trò chuyện, dù sao thêm một cái cũng không nhiều. Lâm Thi Nghiên bẻ quyệt miệng, tựa hồ nhìn ra Lâm Thi Nghiên có chút ăn dấm. Ngạn khẽ cười nói, tiểu muội muội, ngươi yên tâm, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Rất phổ thông loại kia. Ngạn nói là lời nói thật. Nàng và Vương Đại Đông thật chỉ là bằng hữu bình thường. Thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không bằng. Có thể lúc này nói lời này, rõ ràng có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Vương Đại Đông lần nữa rời đi. Ngươi mới tiểu muội muội lạc. Tỷ tỷ ta đều 27. Nhanh 28 tốt a. Lâm Thi Nghiên đóng lại phòng trọ môn. Có chút khó chịu nói ra, rất rõ ràng, Ngạn tuy nhiên kinh mạch đứt đoạn, nhưng nàng nhạy cảm thính lực vẫn còn ở đó. Vương Đại Đông đương nhiên cũng nghe đến Lâm Thi Nghiên đóng cửa lại về sau nói một mình. Không khỏi có chút buồn cười. Nàng là cô gái tốt. Ngạn nói ra, ta biết. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hai người cũng không có đi quán cà phê, mà chính là tùy ý trên đường đi tới. Đón lấy bên trong có chút trầm mặc. Ngạn thực rất hâm mộ ái tình. Tuy nhiên cũng không phải là theo như đồn đại như thế. Thiên đường tất cả thiên sứ đều là thiên thần nữ nhân. Nhưng các nàng lại không thể có yêu tình. Người thương như thế nào? Gặp Ngạn có chút thất lạc. Vương Đại Đông đổi chủ đề. Biết mà còn hỏi. Người không phải liếc một chút liền có thể nhìn ra à. Ngạn thở dài. Kinh mạch đứt đoạn. Thiên thần xác thực có biện pháp giúp nàng khôi phục. Nhưng lại để cho nàng chờ. Bởi vì thiên thần lúc này chính đang trùng kích một cái cảnh giới mới. Không thích hợp hao tổn công lực. Lúc trước Vương Đại Đông vì chữa cho tốt Lý Hoan tay. Thì không thể không sử dụng Diêm Vương đoạt mệnh châm cưỡng ép tăng lên chính mình công lực. Mà Ngạn là kinh mạch toàn đoạn. Muốn để một tên thần thánh cấp thiên sứ khôi phục gãy mất kinh mạch. Cần hao tổn công lực tuyệt đối không phải một chút điểm. Nhưng thiên đường chữa bệnh mức độ vẫn còn rất cao. Ngạn thụ nặng như vậy thương tổn. Lúc này mới qua một ngày không đến vậy mà liền có thể tự do hoạt động. Người tìm ta có chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi. Daph tìm đến mình còn có thể thông cảm được. Nhưng Ngạn cũng không có tìm chính mình lý do. Ngạn trầm mặc một lát nói ra. Tuy nhiên ta nói như vậy có chút quá mức. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ta là tới tìm ngươi trả cho ta nhân tình. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Nhân tình, ta không nhớ rõ thiếu ngươi nhân tình. Vương Đại Đông cùng thiên đường thẩm phán chỉ có một cái. Giao dịch, đó chính là hắn hợp tác với thiên đường đi tấn công Minh Hà cứ điểm. Thiên đường thay thế hắn cứu ra Lâm Thi Nghiên. Chỉ thế thôi, hiện tại hợp tác kết thúc. Tự nhiên không ai nợ ai. Bảo quân, nếu như dùng Minh Vương mệnh, đổi lão bà ngươi mệnh, ngươi nguyện ý không? Ngạn hỏi, không nguyện ý, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Đừng nói là Minh Vương, liền xem như lại thêm thiên thần, hắn cũng không nguyện ý. Cái kia không phải, ta cứu lão bà ngươi, mà ngươi cũng không có giúp ta giết chết Đa Mang đi, cho nên, ngươi còn thiếu nợ ta. Ngạn mười phần nghiêm túc nói, ếch, Vương Đại Đông có chút không phản bác được, thật muốn nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, còn có, hiện tại biết thân phận của ngươi cũng chỉ là Minh Hà cùng ta thiên đường thẩm phán. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng thân phận của ngươi bị nhiều người hơn biết à. Ngạn nói, Vương Đại Đông gật gật đầu, cái này ngược lại là thật. Chỉ là Minh Hà cùng thiên đường thẩm phán biết mình thân phận liền đã khiến người ta rất đau đầu. Muốn là lại nhiều mấy cái thế lực biết. Vậy thì không phải là đau đầu đơn giản như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Giúp ta mau cứu Trích Tâm đi. Ngạn trong mắt hiện lên một vệt bi thương chi sắc. Muốn lên muội muội mình vậy mà đọa lạc. Trong nội tâm nàng thì mười phần khó chịu. Cái này... ta có thể làm không được. Vương Đại Đông nhíu mày. Không nói đến địa ngục cũng không có nắm giữ có thể giải trừ Minh Hà khống chế người kỹ thuật. Cho dù có, hắn cũng không có bản sự đi Minh Hà cứu người. Hiện tại Minh Hà có thể cùng trước kia hoàn toàn không giống. Thì liền đọa lạc ma vương đều đạt tới ẩn thế cấp. Vị nào chưa bao giờ lộ mặt qua Minh Vương lại hội mạnh đến mức nào? Bảo quân, trừ ngươi, ta thật không biết còn có thể tìm ai. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội muội, coi như ngươi muốn thân thể ta, ta đều cho ngươi. Ngạn trong mắt lộ ra một vệt khẩn cầu chi sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khổ, không có, thịnh thế diên ninh.